Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 586. Chương 5851. Ma tộc Tô Thiên Nhai 1. Thanh Trúc đảo, hòn đảo quan trọng Mạnh gia khống chế. Gian mật thất nào đó, Đỗ Thiên Đình nằm ở trên một cái giường đá màu xanh, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải. Thân phận thật sự của hắn là Mạnh Thiên Đình, từ nhỏ đã rời khỏi Mạnh gia. Gia tộc âm thầm cung cấp tài nguyên tu tiên, để hắn tự xây dựng thế lực, bằng vào một môn công pháp mở bốn khiếu, còn có thực lực mạnh mẽ của bản thân, hắn mời chào một ít tu sĩ chân tiên, làm không ít chuyện cho Mạnh gia. Mạnh Thiên Phong đi vào, nhìn thấy Mạnh Thiên Đình nằm ở trên giường đá, nhíu mày, mau ăn vào kim tủy tử nguyên đan, luyện vào tinh hạch hỗn độn thú ba màu chân tiên trung kỳ, hiệu quả chữa thương rất cao, ta từ trong kho báu của gia tộc mang đến. Mạnh Thiên Phong lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, mở hộp ngọc, bên trong có một viên thuốc màu tím vàng, đút cho Mạnh Thiên Đình. Mạnh Thiên Đình ăn đan dược vào miệng lập tức tan, hắn vội vàng vận công luyện hóa dược lực. Đột nhiên, sắc mặt hắn đỏ bừng, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết lớn, ngoài thân hắn chợt hiện ra vô số phù văn huyền ảo, mặt lộ vẻ thống khổ. Chú thuật. Sắc mặt Mạnh Thiên Phong trở nên rất khó coi. Vương gia có tu sĩ chân tiên tìm hiểu ra nguyên trụ pháp tắc. Ngực Mạnh Thiên Đình lõm xuống, hai tay của hắn ôm ngực, lộ vẻ mặt thống khổ. Có tu sĩ chân tiên thi triển chú thuật đối phó ta, có bảo vật khắc chế chú thuật hay không, ta không chống đỡ được, gân tay trái của ta đứt rồi. Mạnh Thiên Đình phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngũ quan vặn vẹo. Trong tộc không có loại bảo vật này, vương gia quá ác độc rồi, thế mà sử dụng loại thủ đoạn hạ lưu này. Mạnh Thiên Phong nghiến răng nghiến lợi. Hắn hận đến ngứa răng, nhưng không có bất cứ biện pháp nào. Gân tay phải của ta đứt rồi, mau giết ta, đừng để bọn hắn tra tấn ta, Thiên Phong ca, mau giết ta. Mạnh Thiên Đình cầu xin, tay phải đứt gân, máu chảy không ngừng. Mạnh Thiên Phong nào xuống tay được, mấy năm nay, Mạnh Thiên Đình giúp Mạnh gia làm không ít công việc bẩn thỉu, hắn thật sự không thể xuống tay. Hắn đã nhìn ra, chân tiên vương gia cố ý tra tấn Mạnh Thiên Đình, chính là nói cho bọn họ, trêu chọc vương gia chính là kết cục này. Gân chân phải của ta cũng đứt rồi, đừng do dự nữa, Thiên Phong ca, xem ở trên phần ta làm nhiều việc như vậy cho gia tộc, mau giết ta. Mạnh Thiên Đình lăn lộn ngã xuống, cầu xin. Gân tay gân chân của hắn đều bị đánh gãy, kẻ địch muốn tra tấn hắn đến chết. Hắn đột nhiên khom người, bụng có thêm một vết thương khủng bố, bốc khói đen. Mạnh Thiên Phong không do dự nữa, giơ tay phải, một cây phi đao màu vàng bắn ra, chém xuống đầu Mạnh Thiên Đình. Một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Nguyên anh nhỏ giống như bị một bàn tay vô hình bắt được, lơ lửng ở giữa không trung, không thể động đậy. Ngoài thân nguyên anh nhỏ trào ra vô số phù văn huyền ảo, hóa thành một ngọn lửa cháy, bao phủ nguyên anh nhỏ. Nguyên rủa pháp tắc cũng không phải là bỏ qua thân thể, thì có thể thoát khỏi, bằng không kẻ địch đều bỏ qua thân thể, nguyên rủa pháp tắc liền mất đi hiệu lực. Thiên Phong ca, báo thù cho ta. Nguyên anh nhỏ nói xong lời này, hóa thành tro bụi. Hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Vương gia, thù này không báo, Mạnh Thiên Phong ta thề không làm người. Mạnh Thiên Phong nắm chặt nắm tay, mặt đầy sát khí. Trước đó, Mạnh gia và Vương gia không có thù sâu hận lớn gì. Một lần này Mạnh Thiên Đình dẫn đội tập kích chém giết đám người Vương Thủy Tuyết, thất thủ, thì thôi. Chân tiên Vương gia thi triển nguyên rủa pháp tắc, nguyên rủa giết Mạnh Thiên Đình. Còn là trước mặt Mạnh Thiên Phong, tra tấn Mạnh Thiên Đình. Cứ thế, thù kết xuống từ đây. Thanh Liên đảo. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Vĩnh Thiên, Vương Ngọc Lam và Vương Như Mộng đứng ở một bên, Thôi Giao đứng ở trước một tòa pháp đàn, cầm trên tay một cái con rối hình người máu tươi đầm đìa, ngoài thân con rối hình người lóe lên phù văn. Thôi Giao đầu đầy mồ hôi, cầm trên tay một cây kim nhỏ lóe ra hào quang vàng ống, đây là nàng lần đầu tiên thi triển nguyên rủa pháp tắc, tiêu diệt tu sĩ chân tiên. Nếu không phải Mạnh Thiên Đình bị thương nặng, cho dù đạt được tinh huyết của Mạnh Thiên Đình, nàng cũng không dễ dàng làm phép thành công như vậy. Thành công rồi, hắn đã bị giết, nhưng như vậy, Mạnh gia có thể trả thù chúng ta hay không? Thôi Giao có chút lo lắng nói. Hừ, mặc kệ có phải Mạnh gia làm hay không, bọn hắn dám làm mùng một, ta liền dám làm ngày rằm, chẳng qua lo lắng của ngươi không phải không có đạo lý, ta sẽ cẩn thận đề phòng. Các ngươi về sau ra ngoài cẩn thận một chút. Vương Vĩnh Thiên nói. Vương Trường Sinh không có mặt, xảy ra loại chuyện này, Vương Vĩnh Thiên có rất nhiều loại biện pháp xử lý. Xin chỉ thị Vương Trường Sinh xong lại làm quyết định, tỏ ra nàng rất phế vật, mọi chuyện cần xin chỉ thị, chờ Vương Trường Sinh trở về lại làm quyết định. Chỉ sợ kẻ địch thương thế chuyển biến tốt, Thô Giao muốn nguyền rủa giết người này liền khó khăn, phải tận dụng thời cơ. Kẻ địch dám đối với Phó Vương gia, Vương Vĩnh Thiên liền dám trả thù. Xuyên Minh cùng Mạnh Sơn có chuyện quan trọng xử lý, ngươi cùng Vu Yên phụ trách điều tra lai lịch chân thật của Đỗ Thiên Đình. Đỗ Thiên Đình là đã chết, nhưng hắn hoạt động ở địa bàn Cửu Tiên Tông, tu sĩ tiếp xúc khẳng định không ít, có lẽ có thể tra được dấu vết gì để lại. Vương Vĩnh Thiên phân phó. Đỗ Thiên Đình đã bị giết, điều nàng phải làm là tra ra hung phạm phía sau màn, không có chứng cứ xác thực, bọn họ cũng không thể trực tiếp nhận định là Mạnh gia làm. Bắt trộm bắt tang vật, bắt gian bắt cả đôi. Phải có chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ mới dễ triển khai hành động tiếp theo, bằng không bị người ta lợi dụng cũng không biết. Việc này bao ở trên thân chúng ta. Thôi Giao đáp ứng. Có thể xuất phát từ Cửu Ly Tiên Quả. Ở trước khi xảy ra chuyện, Mạnh Tử Sâm từng liên hệ với Thủy Tuyết, muốn trả giá cao mua Cửu Ly Tiên Quả. Nếu thật là Mạnh gia làm, Cửu Ly Tiên Quả đối với Mạnh gia mà nói khẳng định là thứ rất quan trọng, rất có thể có liên quan với mở khiếu thứ tư hoặc thứ năm. Vương Như Mộng bổ sung, chỉ có tài nguyên khai khiếu mới đáng giá Mạnh gia binh đi nước cờ hiểm, vô duyên vô cớ, Mạnh gia không có lý do phái người tập kích Thương Thiền Vương gia. Thu Giao gật gật đầu, đáp ứng. Không ngờ thuật nguyền rủa của Thu Giao lợi hại như vậy, không phải nói cần sinh linh cường đại làm môi giới, ví dụ như linh thú. Vương Ngọc Lam tò mò hỏi, nàng cũng là lần đầu tiên thấy Thu Giao nguyền rủa giết tu sĩ chân tiên. Đó là một loại chú thuật khác, nhằm vào hắn thời kỳ toàn thịnh. Phiền toái một chút, một ít chú thuật cao cấp, cần lấy thần hồn kẻ thi pháp làm môi giới, như vậy thi triển ra chú thuật lợi hại hơn nhiều, trực tiếp lau thần hồn kẻ bị thi pháp, nhưng cần tu vi rất cao mới có thể thi triển, giết địch 1000 tự tổn hại 800. Thôi Giao giải thích, một lần này ngươi lập công rồi, nhưng việc này không thể tuyên truyền với bên ngoài, nát ở trong bụng. Vương Vĩnh Thiên dặn dò, ba người bọn Vương Như Mộng đáp ứng. Các nàng tự nhiên sẽ không đi nói khắp nơi. Vương Vĩnh Thiên dặn dò vài câu, bảo các nàng lui xuống. Nàng lấy ra một tấm truyền tiên kính màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết. Trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Vương Xuyên Minh. Gia chủ, tìm ta có việc. Vương Xuyên Minh nói, không có việc gì, có tin tức Thương Lê Đảo chưa? Vương Vĩnh Thiên hỏi, tạm thời không có, các thế lực lớn điều tra thăm dò, đều đang tìm Thương Lê Đảo, chúng ta cũng không tiện thu hút ánh mắt người khác. Điều tra phiền toái hơn rất nhiều. Vương Xuyên Minh nói, các ngươi cố gắng nhiều hơn, an toàn là số một. Đúng rồi, có chuyện này nói cho ngươi. Vương Vĩnh Thiên nói, một lần thương đội của gia tộc bị tập kích, ta chỉ là cho ngươi cái nhắc nhở, có thể có người nhằm vào gia tộc chúng ta, các ngươi làm việc cẩn thận một chút, đừng bị người ta theo dõi hoặc ám toán. Ta đã phái Thôi Giao đi điều tra lai lịch của người này. Vương Vĩnh Thiên nói, hiểu rồi, chúng ta sẽ cẩn thận một chút. Vương Xuyên Minh đáp ứng. Thu hồi truyền tiên kính, Vương Vĩnh Thiên lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng óng nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Xuyên Minh vang lên, gia chủ. Lại có một vị tu sĩ từ hạ giới phi thăng, nhưng hắn có chút đặc thù, hắn là ma tộc. Thiên thần hải vực cũng có ma tộc, nhưng số lượng không nhiều, tu sĩ nhân tộc vẫn chiếm đại đa số. Đưa hắn tới chỗ ở của ta đi, ta gặp một chút. Vương Vĩnh Thiên phân phó. Vâng, gia chủ. Vương Xuân Minh đáp ứng. Không qua bao lâu, Vương Xuân Minh dẫn theo một ông lão áo bào đen dáng người khôi ngô đi vào, ngoài thân hắn có một chút ma văn màu vàng, khí tức quệ mãi, có thể nhìn thấy không ít vết thương. Lão hủ Tô Thiên Nhai, ra mắt Vương Tiên Tử. Ông lão áo bào đen ôm quyền nói. Vương Vĩnh Thiên hỏi một phen lai lịch xuất thân của hắn, người này đến từ âm ma giới, tâm bảo xâm nhập hiểm địa nơi nào đó, khổ tu nhiều năm, mới tu luyện đến đại thừa hậu kỳ, vượt qua cửu cửu lôi kiếp. Thuận lợi phi thăng tiên giới, đáp ở phi tiên đài của Vương gia. Ngươi có bằng lòng gia nhập Vương gia chúng ta hay không? Vương Vĩnh Thiên hỏi. Bằng lòng. Tô Thiên Nhai lập tức đáp ứng, gia nhập Vương gia phúc lợi rất nhiều, hắn không muốn lăn lộn vất vả nữa. Xuân Minh, ngươi dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi cho khỏe trước, chờ ta phái người thẩm tra thân phận của hắn, lại làm quyết định. Vương Vĩnh Thiên phân phó. Vương Xuân Minh đáp ứng, dẫn theo Tô Thiên Nhai lui xuống. Xem ra lại có thể có thêm một vị khách khanh chân tiên kỳ, thế mà là ma tộc. Vương Vĩnh Thiên lẩm bẩm, Diệp Hải Đường cũng là ma tộc, tinh thông ngự quỷ thuật cùng trận pháp. Nàng đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống ở trên một tấm bồ đoàn màu vàng, bắt đầu vận công tu luyện. Huyền Hỏa Đảo, tổ địa Mạnh gia. Huyền Hỏa Phong, đỉnh núi, là một tòa trang viên màu đỏ rộng lớn, đình đài lầu cát, Thủy Tạ Hành Lang. Mạnh Thiên Phong cùng một thiếu nữ váy màu lục dáng người yểu điệu ngồi ở trong một tòa đình đá màu đỏ, đang nói cái gì? Thiên Phong lão tổ, đây là năm trái cửu ly tiên quả, ta nhờ đại sư huynh từ cửu tiên thành đưa về. Thiếu nữ váy màu lục lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Mạnh Thiên Phong. Mạnh Thiên Phong tiếp nhận vòng tay trữ vật màu vàng, vui mừng gật gật đầu, hắn muốn nói lại thôi, tựa như có bí ẩn gì khó nói. Thiên Phong lão tổ, có lời gì ngài nói thẳng, chúng ta là người một nhà. Thiếu nữ váy màu lục nói, Ngọc Điệp, vốn việc này không nên nói cho ngươi, ta cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, Mạnh Thiên Phong thở dài nói. Hắn nói đơn giản một lần tình hình sự việc, nhưng thêm mắm thêm muối, miêu tả vương gia thành hình tượng khí thế ép người, Mạnh gia nuốt không trôi cục tức này, mới phái người tập kích thương đội vương gia. Mạnh Ngọc Điệp nhíu chặt lông mày lá liễu, nàng đương nhiên biết Mạnh Thiên Phong khẳng định thêm mắm thêm muối, nhưng nàng lười so đo, giúp người thân không giúp lý, không có gia tộc bồi dưỡng, nàng cũng không có hôm nay. Cho dù Mạnh gia tham lam cửu ly tiên quả, giúp người đoạt bảo, nàng cũng chỉ có thể giúp Mạnh gia. Thế lực vương gia quả thật càng lúc càng lớn, nhưng công lao của vương gia là thật, cũng chưa phạm phải sai lầm nào lớn, muốn gây phiền toái cho vương gia cũng không dễ dàng. Mạnh Ngọc Điệp nhíu mày nói, ta cũng biết không dễ dàng, không được, thì thôi, dù sao chúng ta làm bí ẩn, vương gia hẳn là không biết chúng ta làm. Chờ ngươi tiến vào kim tiên kỳ, chúng ta lại đối phó vương gia cũng không muộn, chỉ là thương cho thiên đình, nhiều cống hiến như vậy cho gia tộc. Linh thú của ngươi có thể tu luyện thành chân linh, dựa hết vào hắn cướp được một trái cửu chuyển lưu ly đan. Mạnh Thiên Phong chậm rãi nói. Mạnh Ngọc Điệp nhíu chặt lông mày lá liễu, trầm ngâm một lát, nói, ta biết thiên đình lão tổ đối với ta rất tốt, nhưng nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, tạm thời chưa có cơ hội đối phó vương gia, một đoạn thời gian nữa, ta phải đi hỗn độn đại lục, ta nghĩ cách suy yếu lực lượng của vương gia, tận khả năng giúp gia tộc lấy được Hạo Dương Thành. Thật sự không được, cũng không thể để vương gia tiếp tục nắm giữ Hạo Dương Thành, giết tộc nhân của ta, món nợ này khẳng định phải tính với vương gia. Hỗn độn đại lục rất nguy hiểm, ngươi lượng sức mà làm, đừng miễn cưỡng, ngươi là tương lai của gia tộc chúng ta. Mạnh Thiên Phong dặn dò. Mạnh Ngọc Điệp gật gật đầu, đáp ứng. Xích Dương hải vực, Xích Dương phường thị, trên đường dòng người như dệt cưỡi, tiếng hò hét không ngừng, cực kỳ náo nhiệt. Hội đấu giá kết thúc một đoạn thời gian, nhưng dòng người của Xích Dương phường thị vẫn không ít, có không ít tu sĩ đến đây mua tài nguyên tu tiên. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, Quân Như Yên, Vương Thanh Bách và Hạ Hầu Giao ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch cùng Vương Thu Lâm ra ngoài đi dạo, Vương Trường Sinh còn đang bế quan. Nghe nói Tiêu Giao Ma Quân từ trên tay Bàn Gia cướp đi một viên ngộ đạo châu. Ngộ đạo châu là dùng hột ngộ đạo quả luyện chế thành, khó trách Bàn Gia không dám lộ ra, đừng nói tu sĩ kim tiên, thái ớt kim tiên cũng sẽ động lòng. Vương Thanh Bách cảm thán nói, hội đấu giá kết thúc không lâu, tin tức này liền truyền ra. Giá trị của ngộ đạo châu vượt xa đạo đan nhị phẩm cùng trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Ngộ đạo châu đeo ở trên người, có thể khiến ngộ tính của tiên nhân đề cao trên diện rộng. Đối với tiên nhân tìm hiểu pháp tắc, bí thuật, thôi diễn công pháp, cải tiến đan phương, cải tiến trận pháp đều có trợ giúp rất lớn. Nghe nói Bàn Gia là từ Thiên Cơ Thành kiếm được viên ngộ đạo châu này, cũng có tin tức nói, Bàn Gia diệt Tần Gia, từ trên tay Tần Gia cướp đi. Hạ Hầu Giao nói, nếu Tiêu Giao Ma Quân thật sự đoạt đi ngộ đạo châu, hắn là gặp vận may lớn. Nếu như bị hắn tìm hiểu ra một môn chí tôn pháp tắc, Bàn Gia liền xui xẻo rồi. Vẻ mặt Uông Như Yên đầy hâm mộ, bất cứ một tiên nhân nào cũng muốn nắm giữ một chí tôn pháp tắc, nhưng chí tôn pháp tắc quá khó tìm hiểu, đừng nói thiên thần hải vực, cho dù ở Xích Dương hải vực, nàng cũng chưa nghe nói vị tiên nhân nào tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc. Ngũ tiên môn đưa ra bảng giá quá cao, trung phẩm diệt tiên pháo, tinh hạch sáu màu kim tiên sơ kỳ, trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Có không ít tu sĩ kim tiên động lòng, tìm kiếm Tiêu Giao Ma Quân khắp nơi. Vương Thanh Bách nói, cho dù là tu sĩ cung cấp tung tích cụ thể của Tiêu Giao Ma Quân, cũng có thể đạt được một viên tinh hạch hỗn độn thú năm màu kim tiên sơ kỳ, hoặc là bí pháp mở năm khiếu. Vì tìm kiếm Tiêu Giao Ma Quân, ngũ tiên môn đã bỏ vốn gốc. Hạ Hầu Giao nói, các ngươi tán gẫu cái gì thế, Tiêu Giao Ma Quân bị tìm được rồi sao? Một giọng nam tử hùng hậu vang lên. Vương Trường Sinh đi ra, trên mặt treo nụ cười. Sau khi hội đấu giá kết thúc, Vương Trường Sinh uống chân linh ngọc dịch, hiệu quả rèn luyện cơ thể rất không tồi. Khí lực của hắn vốn đã rất mạnh rồi, uống hai bầu chân linh ngọc dịch, khí lực tăng cường không ít, thân thể cũng tăng cường không ít, chịu đòn tốt hơn nữa. Cha, người xuất quan rồi, bọn con đang nói chuyện Tiêu Dao ma quân. Vương Thanh Bách nói đơn giản một lần tình hình sự việc. Vũ Đạo Châu, Thiên Cơ Thành. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, Ngộ Đạo Châu là không hy vọng được, dù sao ở trên tay tu sĩ Kim Tiên, Thiên Cơ Thành ở Hỗn Độn Đại Lục, xuất hiện ngẫu nhiên, không biết có thể xuất hiện ở phụ cận Hạo Dương Thành hay không. Tu sĩ Vương gia chủ yếu hoạt động ở Hạo Dương Thành, Kim Ngạc Thành cùng Cửu Tiên Thành, nếu muốn giữ bí mật, Thiên Cơ Thành tốt nhất xuất hiện ở phụ cận Hạo Dương Thành. Hắn cũng chỉ là ảo tưởng một phen, sao có khả năng Thiên Cơ Thành vừa vặn hiện thế ở phụ cận Hạo Dương Thành. Vậy cũng quá khéo rồi. Bọn Thu Lâm đâu? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Bọn nó ra ngoài đi dạo, phải trở về rồi sao? Ngôn Như Yên hỏi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, gọi bọn nó trở về đi, cũng nên xuất phát trở về rồi. Một chuyến đi Xích Dương Hải Vực này, bọn họ thu hoạch không nhỏ, hắn muốn trở về luyện chế diệt tiên pháo cùng Hỗn Độn Giả Trụ. Ngôn Như Yên lấy ra pháp bàn đưa tin, liên hệ ba người bọn Vương Thanh Linh. Không đến nửa khắc đồng hồ, bọn họ đã trở lại. Vương Thanh Bạch đã luyện hóa tinh huyết cựu thủ hàng giao, nhưng hắn còn chưa dùng cựu chuyển lưu ly đan, tính quay về Thanh Liên đảo lại dùng. Cựu thúc, Tiêu Dao ma quân thế mà ngay trong phường thị, hắn đã rời khỏi, ngũ tiên môn phái không ít tu sĩ kim tiên đuổi giết Tiêu Dao ma quân. Vương Thanh Linh nói, Tào gia không phái tu sĩ kim tiên ra tay. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, lấy sự quý hiếm của Ngộ Đạo Châu, Tào gia thế mà chưa phải tu sĩ kim tiên ra tay. Cái đó cháu không rõ, có lẽ Tào gia không tin việc này, bàn gia ban đầu nói là bị cướp đi đạo đan nhị phẩm cùng trung phẩm Hỗn Độn Giáp Trụ, bây giờ lại nói là Ngộ Đạo Châu, quả thật rất khó làm người ta tin phục. Vương Thanh Linh nói, bỏ đi, việc này không quan hệ với chúng ta, thời gian chúng ta ra ngoài không ngắn nữa, quay về Thanh Liên đảo đi. Vương Trường Sinh nói, ra khỏi phường thị, Vương Trường Sinh lấy ra thuyền Ngọc Bích, chở bảy người bọn họ bay lên bầu trời, tốc độ rất nhanh. Một năm sau, bảy người bọn Vương Trường Sinh về tới Thiên Thanh Liên đảo. Bọn họ vừa trở lại Thanh Liên đảo, Vương Xuân Minh đã báo cáo với bọn họ tin tức thương đội gia tộc bị tập kích. Tra được lai lịch của Đỗ Thiên Đình chưa? Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Tạm thời chưa, ám đường đang điều tra, lấy tình huống chúng ta bây giờ nắm giữ, xác suất Đỗ Thiên Đình xuất thân Mạnh gia rất lớn. Mấy năm nay, một ít thế lực đối địch Mạnh gia, hoặc là tu sĩ chân tiên đắc tội Mạnh gia cạc mất tịch, lúc xảy ra chuyện, Đỗ Thiên Đình cũng ở địa bàn Cửu Tiên Tông. Vương Xương Minh báo cáo, ta biết rồi, ngươi đi xuống làm việc đi, phân phó xuống, tộc nhân ra ngoài cẩn thận một chút, đừng một mình ra ngoài, phái người thông báo bọn Thanh Sơn, đề phòng Mạnh gia mọi lúc. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Xương Minh lên tiếng, lùi xuống, Bạch gia, Mạnh gia, hừ, nếu thực là bọn hắn làm. Món nợ này sớm hay muộn tính với bọn họ. Bồng Như Yên mặt đầy sát khí. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thả ra đám người Vương Mộng Ly, phân phó, Mộng Ly, ngươi mang ba viên cựu chuyển lưu ly đan này, cả tinh hạch tinh thuần giao cho bọn Thanh Sơn, dặn dò bọn họ cẩn thận sử dụng, đưa đến Hỗn Độn Đại Lục, giao cho Hải Đường, Ngọc Kỳ cùng Anh Kiệt, dẫn thêm vài vị tộc nhân, nhất định phải tự mình giao tới trên tay bọn họ. Đám người Vương Thanh Linh dùng cựu chuyển lưu ly đan bế quan tu luyện, không đi được, người khác thực lực không mạnh, Vương Trường Sinh đành phải phái Vương Mộng Ly đi một chuyến. Hắn lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Mộng Ly, cân nhắc đến hỗn độn thú tồn tại. Hắn lấy thất tinh diệt hồn châu đấu giá mua được, cũng để Vương Mộng Ly mang đi cho Vương Thanh Sơn. Như vậy, chỉ cần không phải hỗn độn thú kim tiên kỳ công thành, Vương Thanh Sơn hẳn là đều có thể bảo vệ được, ít nhất có thể toàn thân mà lui. Vâng, chủ nhân. Vương Mộng Ly đáp ứng. Vương Trường Sinh gọi tới Vương Thanh Thành, cho hắn một viên cựu chuyển lưu ly đan, Vương Thanh Thành cực kỳ kích động. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh bảo hắn trở về tu luyện. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, lấy ra Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, ngồi khoanh chân ở trên bồ đoàn, ngồi xuống dưỡng thần. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh mở đôi mắt ra, lấy ra tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện chế hạ phẩm diệt tiên pháo. Uy lực của diệt tiên pháo không thể khinh thường. Một món hạ phẩm tiên khí loại phòng ngự cũng không chống đỡ được. Một lần này đi Xích Dương Hải Vực mở rộng tầm mắt, Vương Trường Sinh đã biết tinh hạch hỗn độn thú quý giá bao nhiêu. Hắn há mồm phun ra lưu ly băng diễm, rơi ở cái đáy Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, lục tục ném tài liệu vào trong đỉnh, đậy nắp đỉnh, thần thức mở rộng, gắt cao chú ý biến hóa trong đỉnh. Tài liệu trong đỉnh chậm rãi xuất hiện dấu hiệu hòa tan, chờ toàn bộ tài liệu hòa tan thành nước sắt, Vương Trường Sinh lại dùng thần thức tạo hình, ngưng tụ nước sắc thành hình thái đại pháo, sau đó lại tiến một bước luyện chế. Thời gian thấm thoát, 5 vạn năm trôi qua. Thiên thần hải vực, Thanh Niên đảo. Cửa gian mật thất nào đó mở ra, Vương Vĩnh Thiên đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Sương Minh, đến chỗ ở của ta một chuyến, ta có lời hỏi ngươi. Vâng, gia chủ. Vương Sương Minh đáp ứng. Vương Vĩnh Thiên thu hồi pháp bàn đưa tinh, đi ra ngoài. Nàng tới một tòa đình đá màu xanh ngồi xuống, lấy ra đồ dùng uống trà, pha trà. Một ấm tiên trà nóng hổi pha xong, Vương Sương Minh cũng tới. Hắn báo cáo chi tiết với Vương Vĩnh Thiên tình huống những năm gần đây của gia tộc, hiệu quả của cựu chuyển lưu ly đang rất không tệ. 7 người Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bách, Vương Thanh Thành, Vương Thanh Bạch, Hạ Hầu Giao, Vương Thuôn Thiên cùng Vương Thu Lâm thuận lợi tu luyện thành chân linh. Vương Trường Sinh luyện chế ra một lô hạ phẩm diệt tiên pháo cùng hỗn độn giáp trụ, bảo Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thành, Vương Thanh Bạch mang đi hơn phân nửa, vận chuyển đến hỗn độn đại lục, tăng cường lực lượng Hạo Dương Thành. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đều đang bế quan, dốc lòng tu luyện. 4 người bọn Vương Xương Hiển cũng huấn luyện thành quân, tới hỗn độn đại lục, chính thức trở thành tiên giáp quân. Như vậy, hơn phân nửa tinh nhuệ của Vương gia đều ở hỗn độn đại lục, tinh nhuệ gia tộc ở thiên thần hải vực cũng không ít. Đám người Vương Như Mộng, Vương Như Ý, Vương Quý Diệt, Vương Tông Vân, Vương Nhất Nhị, Tô Hồng Thường, Vương Ngọc Ngọc thực lực cũng không yếu. Đương nhiên, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên là định hải thần châm của gia tộc, bọn họ tọa trấn Thanh Liên đảo. Cho dù bọn người Vương Như Mộng tới hỗn độn đại lục, tộc nhân cũng an tâm, huống chi Vương gia không ngừng xuất hiện tu sĩ chân tiên mới. Thương Lê đảo còn chưa tìm được sao? Vương Vĩnh Thiên hỏi. Còn chưa, Xuyên Minh và Mạnh Sơn vẫn luôn phụ trách việc này, nhưng điều tra Đỗ Thiên Đình đã có kết quả. Chúng ta để cơ sở ngầm xuất động, bắt giữ một vị phó đường chủ của tình báo đường Mạnh gia, cộng thêm Mộng Ly ra tay, lúc này mới khiến người này nói ra tình hình thực tế. Đỗ Thiên Đình tên thật Mạnh Thiên Đình, quả thật xuất thân Mạnh gia. Vương Xuyên Minh báo cáo. Tên phó đường chủ kia thì sao, như thế nào giải quyết? Vương Vĩnh Thiên tri hỏi. Bị phá hủy thân thể, vây khốn Nguyên Anh. Hắn vốn muốn rời khỏi thiên thần hải vực, Mạnh gia trong thời gian ngắn sẽ không phát hiện, thời gian dài, vậy thì khó nói. Đúng rồi, chúng ta còn có phát hiện ngoài ý muốn, Mạnh gia đang tìm động phủ tọa hóa của Xích Mộng tiên tử. Nàng ấy không phải xuất thân thiên thần hải vực, không rõ lai lịch, chỉ biết người này là tu sĩ kim tiên, thần thông không nhỏ. Vương Xương Minh nói, Vương gia vốn muốn điều tra xuất thân lai lịch Đỗ Thiên Đình. Bất ngờ phát hiện Mạnh gia đang tìm động phủ tọa hóa của Xích Mộng tiên tử, Mạnh gia nắm giữ manh mối, Vương gia cũng nắm giữ. Xích Mộng tiên tử, chưa từng nghe nói, phải đám người Nhất Nhị lão tổ đi tìm đi, hy vọng có thể vượt ở trước Mạnh gia tìm được động phủ tọa hóa của nàng ta. Vương Vĩnh Thiên phân phó. Vương Xương Minh gật gật đầu, nói, Nhất Nhị lão tổ đã đang dẫn đội tìm kiếm, đã trang bị cho hắn tiên khôi lỗi cùng hạ phẩm diệt tiên pháo, hy vọng hắn có thể tìm được đi. Mạnh gia những năm qua chưa nhằm vào chúng ta, ví dụ như là một ít động tác nhỏ. Vương Vĩnh Thiên tò mò hỏi. Không, Mạnh gia như là quên chuyện này rồi, hoặc là trọng tâm ở tìm kiếm động phủ tọa hóa của Xích Mộng tiên tử đi, lại hoặc là kiên kỵ thực lực gia tộc chúng ta đi. Vương Xương Minh đoán, tu sĩ chân tiên của Vương gia đã vượt qua 100 người, cái này còn chưa tính tu sĩ chân tiên của Trấn Hải Cung, Quân gia, Lý gia, Nghê gia, Lam gia, Linh tộc cùng Thái Nhất Cung. Bọn họ là một chỉnh thể, động một chỗ dẫn tới toàn thân, Mạnh gia kiên kỵ cũng rất bình thường. Hy vọng thế, được rồi, ngươi đi làm việc đi. Vương Vĩnh Thiên phất phất tay, bảo hắn lui xuống. Xích Mộng tiên tử, nàng ta vì sao sẽ chạy đến thiên thần hải vực, chẳng lẽ là tị nạn, hay nguyên nhân khác? Vương Vĩnh Thiên lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Nàng tựa như phát hiện điều gì, lấy ra một tấm truyền tiên kính màu vàng ống nhạt. Đánh vào một đạo pháp quyết, mặt gương xuất hiện khuôn mặt của Thôi Giao. Gia chủ, nghe nói ngài đã xuất quan, ta có chuyện quan trọng báo cáo. Thôi Giao trịnh trọng nói, chuyện gì quan trọng? Vương Vĩnh Thiên vẻ mặt tò mò. Xương Minh nói với ngươi Xích Mộng tiên tử, rồi chứ? Thôi Giao nói, ông, sao vậy, ngươi tra được xuất thân lai lịch nàng ấy? Vương Vĩnh Thiên hỏi, lời đồn nàng ấy từng tiến vào đạo khí càng khôn tháp vượt ải. Cũng không biết đã đạt được cái gì, về sau lọt vào nhiều vị tu sĩ kim tiên đuổi giết, không rõ tung tích. Thôi Giao nói, từng tiến vào đạo khí càn khôn tháp. Vương Vĩnh Thiên sắc mặt ngưng trọng, nếu Thôi Dao nói là thật, Xích Mộng tiên tử từng tiến vào đạo khí Càn Khôn tháp vượt ải, đạt được kỳ trân dị bảo, hoặc công pháp cường đại cũng nói không chừng, khó trách Mạnh gia phái ra không ít người thủ tìm kiếm động phủ tọa hóa của Xích Mộng tiên tử. Không sai, nhưng đây là tin tức mấy trăm vạn năm trước, đến nay không người nào biết tung tích nàng ấy, cũng không biết Mạnh gia là làm sao tra được. Nếu động phủ tọa hóa của Xích Mộng tiên tử thật sự ở Thiên Thần Hải vực, ai tìm được động phủ tọa hóa của nàng ấy, người đó liền phát tài. Phong tỏa tin tức, tộc nhân biết tin tức Xích Mộng tiên tử đều không được truyền ra ngoài, ai làm trái nghiêm trị. Vương Vĩnh Thiên phân phó, mặc kệ Vương gia có thể đạt được truyền thừa của Xích Mộng tiên tử hay không, một khi bị người ngoài biết Vương gia đang tìm động phủ tọa hóa của Xích Mộng tiên tử, vậy thì phiền toái rồi, Vương gia tự mình biết chưa tìm được, người ngoài không nhất định tin tưởng. Vâng, gia chủ. Thôi Dao đáp ứng. Vương Vĩnh Thiên dặn dò vài câu, chặt đứt liên hệ. Đạo khí Càn Khôn tháp, Xích Mộng tiên tử. Vương Vĩnh Thiên lẩm bẩm, sắc mặt ngưng trọng. Huyền Hỏa đảo, Huyền Hỏa phong. Một tòa trang viên rộng lớn, Mạnh Thiên Phong cùng Mạnh Thiên Mị ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Cái gì, không liên hệ được Tử Dương? Mạnh Thiên Phong nhíu mày. Mạnh Tử Dương là phó đường chủ tình báo đường Mạnh gia, đoạn thời gian trước ra ngoài làm việc, một đi không trở lại, cũng không liên hệ được, nhưng bản mạng hồn đang còn chưa tắt. Loại tình huống này, có thể kết luận Mạnh Tử Dương đã bị giết. Đúng vậy, hắn là biết chúng ta đang tìm động phủ tọa hóa của Xích Mộng tiên tử. Nếu tin tức truyền ra, chúng ta phiền toái không nhỏ. Mạnh Thiên Mị nhíu mày nói. Hừ, không có chứng cứ, làm sao chứng minh chúng ta đạt được động phủ tọa hóa của Xích Mộng tiên tử. Nhưng lo lắng của ngươi cũng có đạo lý, mang tin tức truyền ra trước, đến lúc đó chúng ta có điều hành động, cũng sẽ không kỳ quái. Mạnh Thiên Phong nói, ai sẽ tin tưởng một cái tin tức chưa trải qua chứng thực? Chẳng lẽ có người nói đạo khí Càn Khôn tháp sắp hiện thế ở Thiên Thần Hải vực, sẽ có tiên nhân tin tưởng? Đã không có cách nào giữ bí mật, vậy cuối đục nước, đến lúc đó cho dù tin tức Mạnh gia tìm kiếm động phủ tọa hóa Xích Mộng tiên tử truyền ra, Mạnh gia cũng là nước chảy bèo trôi, sẽ không dẫn lên hoài nghi. Cũng chỉ có thể như vậy, đến lúc đó trộn lẫn nhiều tin tức giả một chút, thật thật giả giả, tiên nhân khác không có manh mối, cũng coi như nghe cái tin đồn thú vị, sẽ không cho là thật. Nhưng Tử Dương mất tích là ai làm đây? Mạnh Thiên Mị nhíu mày nói. Mạnh Thiên Phong hít sâu một hơi, nói, ta chỉ lo lắng là Vương gia làm, phái thêm nhân thủ, mau chóng tìm được động phủ tọa hóa của Xích Mộng tiên tử, đừng để người khác giành trước. Mạnh Thiên Mị gật gật đầu, đáp ứng. Một mảng hải vực xanh thẳm rộng lớn vô cùng, gió biển thổi từng cơn. Một đạo độn quang màu xanh lướt qua bầu trời, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, độn quang màu xanh dừng ở trên không một hòn đảo hoang lớn hơn ngàn dặm, độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh. Vương Vĩnh An, Vương Nhất Nhị, Vương Tông Vân ba người đứng bên trên, sắc mặt ngưng trọng. Vì tìm kiếm động phủ tọa hóa Xích Mộng tiên tử, Vương Nhất Nhị hướng Vương Xương Minh thỉnh cầu chi viện, từ đường khẩu khác điều 10 vị tu sĩ chân tiên, phối hợp Tâm Bảo Đường Tâm Bảo. Đến tiên giới đã nhiều năm, Tâm Bảo Đường chỗ Vương Nhất Nhị chưa làm ra thành tích gì lớn. Thật không dễ gì nhận được một nhiệm vụ trọng đại, hắn hy vọng có thể tìm được động phủ tọa hóa của Xích Mộng tiên tử. Vương Tông Vân lâm thời tới hỗ trợ, nàng trước mắt là chân tiên trung kỳ, có thể luyện chế ra con đối thú chân tiên kỳ. Vương Nhất Nhị phất tay áo, một đạo hào quang màu vàng bay ra, hóa thành một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn, đôi mắt hắn lóe ra một đợt hào quang màu xanh. Vương Bảo, bản thể là Tầm Bảo thử chân tiên sơ kỳ, đời sau của Vương Thôn Thiên. Tu sĩ Vương gia Tầm Bảo Đường mỗi người một con linh thử, thần thông khác nhau, có linh thử khứu giác linh mẫn, có linh thử linh đồng biến dị, có linh thử am hiểu thổ độn. Đôi mắt Vương Bảo sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, nhìn về phía trên đảo, lắc lắc đầu, chưa có phát hiện gì. Vương Nhất Nhị cũng không bất ngờ, động phủ tọa hóa của tu sĩ Kim Tiên, nào có dễ dàng tìm được như vậy. Manh mối bọn họ nắm giữ có hạn, chỉ biết động phủ tọa hóa của Xích Mộng tiên tử ở trên đảo hoang. Diện tích hòn đảo không phải đặc biệt lớn. Hắn chia nhân thủ làm nhiều tổ, tra xét hòn đảo hẻo lánh phù hợp một tình huống này. Ngoài thân Vương Bảo nở rộ hào quang màu vàng, hóa thành một con chuột khổng lồ màu vàng, mắt màu xanh, hắn bay tới đáp ở trên đảo, chui vào lòng đất tra xét. Vương Nhất Nhị phất tay áo, mấy trăm con bướm màu vàng bay ra, chúng nó phân tán, bay tới trên đảo. Nếu trên đảo có cấm chế, ví dụ như khốn trận, sát trận, chúng nó có thể sẽ kích hoạt cấm chế. Vương Tông Vân lấy ra một tấm gương nhỏ màu vàng óng nhạt, rót vào tiên nguyên lực, mặt gương nhất thời tỏa sáng, phun ra một mảng hào quang màu vàng bao phủ lên trên đảo. Hào quang màu vàng chậm rãi di động. Sau thời gian một chén trà, Vương Bảo từ lòng đất chui ra, lắc lắc đầu. Bảo vật và linh trùng cũng chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường, xem ra trên đảo không có cấm chế gì. Một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một màn ánh lửa màu đỏ thật lớn ở phía chân trời xa xa sáng lên, cực kỳ bắt mắt. Vương Nhất Nhị nhíu mày, Vương Bảo ngầm hiểu, đôi mắt sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, hướng về nơi xa bay đi. Hai con cháu Chu gia đang bị người ta đuổi giết. Vương Bảo nói, Chu gia nào? Vương Tông Vân nghi hoặc nói, thiên thần hải vực gia tộc tu tiên quá nhiều, có rất nhiều Chu gia. Kim Hồ đảo Chu gia, bọn họ ở Tử Sang quần đảo có thế lực nhất định. Vương Bảo nói, tâm bảo đường tâm bảo khắp nơi, tự nhiên phải biết rõ địa hình. Bọn họ trước mắt ở Tử Sang quần đảo, khu vực quần đảo này có 5 thế lực lớn, Chu gia chỉ là một trong số đó, thực lực không phải mạnh nhất. Tử Sang quần đảo ở vòng ngoài cùng thế lực Cửu Tiên Tông, tài nguyên tu tiên càng cỗi, so ra kém Bạch Lộc quần đảo, nhưng vùng hải vực này không có thế lực đối địch của Cửu Tiên Tông, áp lực cho 5 thế lực lớn của Tử Sang quần đảo nhỏ một chút, không có kẻ thù bên ngoài, 5 thế lực lớn thường xuyên nội đấu. Không có kẻ thù bên ngoài, rất dễ dàng nội đấu, đặt ở các nơi của tiên giới đều thích hợp. Vương Nhất Nhị lười quản việc của người khác, Vương gia và Chu gia không có giao tình gì. Một con thuyền bay màu đỏ từ nơi xa bay tới, một nam tử áo bào đỏ dáng người béo lùn cùng một thiếu phụ váy trắng dáng người đầy đặn đứng bên trên, xem khí tức bọn họ, chỉ đại thừa kỳ. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, nam tử áo bào đỏ cánh tay trái không cánh mà bay, khí tức quệ mãi. Một mảng lôi quang màu vàng sáng lên, hiện ra một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn, quanh thân bị vô số hồ quang màu vàng bao phủ, có tu vi đại thừa trung kỳ. Trên quần áo của hắn có một hình con rắn nhỏ màu vàng, đây là dấu hiệu của kim xà đảo Đặng gia. Đặng gia là một trong 5 thế lực lớn của Tử Sang quần đảo, sau khi thông gia với Mạnh gia, Đặng gia phát triển nhanh chóng, nhưng so với Vương gia, Đặng gia vẫn kém xa. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của đám người Vương Nhất Nhị, sắc mặt ba người trở nên khẩn trương. Vãn bối kim xà đảo Đặng Ngọc Vĩ, phụng mệnh lệnh tộc trưởng truy bắt tội phạm quan trọng. Thanh niên áo vàng khách khí nói, báo ra gia môn. Ngươi đánh rắm, tội phạm quan trọng cái gì? Rõ ràng là Đặng gia các ngươi công chiếm hòn đảo của Chu gia chúng ta, còn điên đảo trắng đen. Nam tử áo bào đỏ nhịn không được mắng. Ta không có hứng thú xen vào việc của các ngươi, đến từ đâu thì về nơi đó đi. Vương Nhất Nhị nói, hắn không có hứng thú quan tâm loại chuyện này. Tiền bối, Huyền Hỏa đảo Mạnh gia và Đặng gia chúng ta là thông gia, hai người này là tội phạm quan trọng chúng ta muốn truy bắt, còn xin tiền bối tạo điều kiện. Đặng Ngọc Phỉ thật cẩn thận nói, hắn không muốn để tu sĩ Chu gia chạy mất. Sao, ngươi chưa nghe rõ lời của ta, cần ta lặp lại một lần nữa. Vương Nhất Nhị giọng điệu lạnh lùng, tìm mãi không thấy động phủ tọa hóa của Xích Mộng tiên tử. Tâm tình hắn vốn đã không tốt, một vị tu sĩ đại thừa cũng dám ngộ nghịch ý tứ của hắn. Quan trọng nhất là, Đặng Ngọc Vĩ còn dám lấy Mạnh gia ép hắn. Đặng Ngọc Vĩ rùng mình một cái, vội vàng nói, vãn bối không dám, vãn bối cáo từ. Ngoài thân hắn nở rộ lôi quang, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Vãn bối chưa nhất thắng, đa tạ tiền bối ra tay. Nam tử áo bào đỏ khom mình hành lễ, cảm kích nói. Ta không có hứng thú xen vào chuyện của các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vương Nhất Nhị bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh hướng về nơi xa bay đi. Vân Mộng đảo bị Đặng gia lấy rồi, mạch khoáng kim diệu ngọc cũng rơi vào tay Đặng gia, thu nhập của chúng ta sắp giảm mạnh rồi. Thiếu phụ váy tím thở dài nói, hừ, mạch khoáng kim diệu ngọc thường xuyên sẽ toát ra một ít yêu thú mạnh mẽ, thậm chí có yêu thú chân tiên kỳ xuất hiện, cho dù Đặng gia chiếm được mạch khoáng kim diệu ngọc, cũng không dễ dàng khai phá như vậy. Chu Nhất Thắng không cho là đúng. Điều này cũng đúng, tộc trưởng tổ chức nhiều lần bao vây tiểu trừ, nơi đó vẫn như cũ toát ra yêu thú mạnh mẽ, khai thác cực kỳ phiền toái, tốt nhất là lúc tu sĩ Đặng gia khai thác, toát ra yêu thú chân tiên kỳ. Thiếu phụ váy tím lộ vẻ mặt khát khao. Lúc này, đám người Vương Nhất Nhị còn chưa đi xa, bằng vào khứu giác người tầm bảo, Vương Nhất Nhị cảm giác chỗ mạch khoáng kim diệu ngọc này có vấn đề. Hắn bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh thay đổi phương hướng, bay trở về. Các ngươi nói mạch khoáng kim diệu ngọc, là chuyện gì? Vương Nhất Nhị nói, Xích Mộng tiên tử mất tích nhiều năm, Hòn đảo chỗ động phủ tọa hóa của nàng có lẽ đã bị tu tiên giả chiếm cứ. Bạn đang nghe chuyện nhất trên kênh YouTube Gen Audio. Tu sĩ chân tiên cũng có hứng thú đối với mạch khoáng bậc 8 sao, hắn không dám chậm trễ, bẩm báo theo sự thật. Mạch khoáng Kim Diệu Ngọc là mạch khoáng bậc 8 số lượng không nhiều trên tay Chu gia, thường xuyên sẽ có yêu thú cường đại xuất hiện ở quặng mỏ, thậm chí từng xuất hiện yêu thú chân tiên kỳ. Chu gia lão tổ tự mình dẫn đội bao vây tiểu trừ, cách một đoạn thời gian lại toát ra yêu thú bậc 8. Được rồi, các ngươi trở về đi. Vương Nhất Nhị khoát tay, bảo hai người Chu Nhất Thắng rời khỏi. Vương Nhất Nhị bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh hướng về Vân Mộng Đảo bay đi. Kim Hồ Đảo, Chu gia. Chu gia truyền thừa hơn 100 vạn năm, thời kỳ cường thịnh, Chu gia có hơn 50 vị tu sĩ chân tiên, cửu tiên tông thường xuyên bộ binh chân tiên Chu gia đi hỗn độn đại lục, gặp đúng dịp bùng nổ hỗn độn thú triều, chân tiên Chu gia toàn bộ chết trận. Chu gia cùng vị tán tu chân tiên kỳ nào đó kết tử thù, tán tu điên cuồng phục kích tu sĩ Chu gia điều động lượng lớn cao thủ bao vây tiểu trừ, thật không dễ dàng gì tiêu diệt người này, cũng tổn hại nhiều vị tu sĩ chân tiên. Từ đó về sau, Chu gia bước xuống dốc, thực lực không ngừng suy yếu, từ Tử Vi quần đảo tài nguyên tu tiên phong phú di chuyển đến Tử San quần đảo. Khi Chu gia vừa tới Tử San quần đảo, thực lực là mạnh nhất, nhưng Đặng gia cùng Mạnh gia thông gia, có Mạnh gia ủng hộ, Chu gia bị bài xích, khắp nơi bị chèn ép, phát triển rất không thuận. Trứng chọi đá, Chu gia đi tìm thế lực khác, biết được muốn đối nghịch với Mạnh gia, bọn họ đều từ chối hỗ trợ, như vậy, Chu gia chỉ có thể nhẫn nại. Chu gia trước mắt có 5 vị tu sĩ chân tiên, thực lực tổng thể có chênh lệch rất lớn với Đặng gia, cho dù là như vậy, Đặng gia còn ngại không đủ. Mỗi khi cửu tiên tông mộ binh tu sĩ chân tiên, Đặng gia mua chuộc tuần sát sứ, để Chu gia phái thêm tu sĩ chân tiên, không ngừng suy yếu thực lực của Chu gia. Như vậy, Chu gia căn bản không phát triển được, đặc biệt gần 20 vạn năm qua, cửu tiên tông từ Chu gia mộ binh đi 20 vị tu sĩ chân tiên, toàn bộ chết ở hỗn độn đại lục. Dựa theo như vậy phát triển tiếp, toàn bộ chân tiên Chu gia chết hết chỉ là vấn đề thời gian. Kim Hồ Phong, một tòa trang viên rộng lớn, một ông lão áo bào xanh tràn đầy tinh thần cùng một đại hán áo vàng cuộn một tay ngồi ở trong một cái đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Đặng gia càng ngày càng quá phận rồi, một lần này trực tiếp tấn công hòn đảo của chúng ta, nói cái gì chúng ta bao che tà tu, muốn đổ tội sợ gì không có lý do. Đại hán áo vàng có chút bất mãn nói, Chu Vân Hạc, chân tiên sơ kỳ, bỏ đi, nhưng cho bọn hắn đi, chỉ là một mạch khoáng bậc 8, chúng ta bây giờ căn bản không phải đối thủ của Đặng gia, bọn hắn không phải là muốn bức bách tu sĩ chân tiên ra mặt, giống với lần trước, mượn danh nghĩa luận bàn, đánh Vân Đình Thành trọng thương. Ông lão áo bào xanh thở dài nói, Chu Ngọc Sơn, chân tiên trung kỳ, lão tổ Chu gia, không đạt mục đích, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta đã nhường Đặng gia rất nhiều lần, bọn hắn nào sẽ thỏa mãn, qua một đoạn thời gian nữa, lại sẽ gây phiền toái cho chúng ta. Chu Vân Hạc nhíu mày nói, ta làm sao không biết, nhưng chúng ta không phải đối thủ của bọn hắn nha, tùy tiện xảy ra xung đột chính diện với bọn hắn, tổn thất càng lớn hơn nữa. Vân Đình bị tu sĩ Đặng gia đánh thành trọng thương, đến nay còn chưa khỏi hẳn. Chu Ngọc Sơn có chút bất đắc dĩ nói, tình cảnh Chu gia quá khó khăn rồi, đánh thắng chân tiên Đặng gia, Mạnh gia ra mặt, đánh không thắng chịu thiệt, nếu thoái nhượng, Đặng gia sẽ càng ngày càng quá phận. Cửu tiên tông thực không ra làm sao, chúng ta từng đổ máu, vì bọn họ, tốt xấu ra mặt quản một chút, tùy ý chúng ta bị Đặng gia ức hiếp như thế. Biết sớm như vậy, chúng ta đầu nhập vào Hạo Nguyệt Minh cho xong. Chu Vân Hạc oán giận nói, câm mồm, lời này, nếu truyền ra, toàn tộc đều đã gặp họa. Chu Ngọc Sơn khiển trách, Chu Vân Hạc biểu môi, không nói cái gì nữa. Chu Ngọc Sơn đang muốn nói gì, lại lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng óng nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nam tử cung kính vang lên, tộc trưởng, vương tiền bối của Thanh Liên Đạo tới đây, nói là tới cầu hôn, ngài xem. Thanh Liên Đạo vương gia, cầu hôn. Chu Ngọc Sơn hơi ngẩn người. Tử San quần đảo cách Bạch Lộc quần đảo rất xa, Chu gia và vương gia cũng không có gì qua lại, sao vương gia đột nhiên tới cửa cầu hôn? Mau mời bọn họ đến nghênh khách sảnh, ta lập tức đi qua. Chu Ngọc Sơn phân phó. Vâng, tộc trưởng. Thu hồi pháp bàn, Chu Ngọc Sơn lộ vẻ mặt trầm ngâm. Chẳng lẽ là chân tiên vương gia cứu nhất thắng coi trọng nhất anh? Chu Vân Hạc tò mò nói. Tu sĩ chân tiên người nào không phải lão quái vật sống nhiều năm? Ngươi cảm thấy sẽ nhìn thấy nữ nhân liền không đi đường nổi nữa, đi nghênh khách sảnh gặp bọn họ một lần là biết. Chu Ngọc Sơn nói, Bọn họ tới nghênh khách sẵn, lẳng lặng chờ đợi. Không qua bao lâu, Vương Xương Minh, Vương Nhất Nhị, Vương Vĩnh An cùng Vương Tông Vân đi vào. Bọn họ đi tra xét mạch khoáng kim diệu ngọc kia của Vân Mộng Đảo, phát hiện quả thật có vấn đề. Nhưng bọn họ không có 10 phần nắm chắc chứng minh nơi đó chính là động phủ tà hóa của Xích Mộng Tiên Tử. Bọn họ tính lấy hòn đảo đó, bày ra từng tầng đại trận, lại tra xét rõ ràng mạch khoáng kim diệu ngọc. Trực tiếp ra tay cướp đoạt Vân Mộng Đảo, khẳng định sẽ dẫn tới Mạnh gia chú ý. Tốt nhất là thông gia với Chu gia, Vương gia âm thầm ủng hộ Chu gia, đoạt lại Vân Mộng Đảo, lại chậm rãi tra xét. Tại hạ Vương Xương Minh, ra mắt Chu đạo hữu. Vương Xương Minh khách khí nói. Vương đạo hữu, nghe nói các ngươi là tới cầu hôn. Chu Ngọc Sơn nghi hoặc nói. Vương Xương Minh gật gật đầu, nói, nghe nói Chu gia các ngươi không thiếu bị Đặng gia ức hiếp, chúng ta thông gia với Chu gia các ngươi, có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt của các ngươi. Về phần tài nguyên tu tiên gia tộc các ngươi sản xuất, cũng có thể bán cho thương hội của Vương gia chúng ta bán ra thay. Vương gia các ngươi thích giúp người khác như vậy, Vương đạo hữu, mọi người đều không phải trẻ con, ngươi nói thẳng muốn cái gì đi. Chu Ngọc Sơn nói, quyền sử dụng Vân Mộng Đảo, Vân Lan Đảo, Vân Nguyệt Đảo cùng Vân Quang Đảo trăm năm, việc này không thể truyền ra ngoài, về phần chúng ta làm gì, các ngươi không cần phải quản. Vương Xương Minh nói, bốn hòn đảo này hắn nói đều bị Đặng gia cướp đi, đào thêm quyền sử dụng ba hòn đảo, chỉ là che giấu mạch khoáng kim diệu ngọc. Vương đạo hữu, các ngươi không sợ đắc tội Mạnh gia? Chu Ngọc Sơn nhíu mày nói, Mạnh gia ở Cửu Tiên Tông có chỗ dựa, chúng ta cũng có, đương nhiên, các ngươi có thể từ chối, tự sang quần đảo cũng không phải chỉ có Chu gia các ngươi. Dựa theo trạng thái phát triển trước mắt, Đặng gia một ngày nào đó đánh lên Kim Hưu đảo cũng không kỳ quái. Vương Xương Minh nói, Chu đạo hữu, ngươi không nghĩ cho bản thân, cũng phải cân nhắc cho toàn tộc, chẳng lẽ Chu gia các ngươi cam nguyện bị Đặng gia ức hiếp mãi, thẳng đến lúc Đặng gia diệt các ngươi mới bằng lòng phản kích, có Vương gia chúng ta ủng hộ, các ngươi đoạt lại địa bàn đã mất không thành vấn đề. Vương Nhất Nhị nói, Chu Ngọc Sơn trầm ngâm một lát, nói, được rồi, hôn sự này ta đáp ứng, hy vọng các ngươi tuân thủ lời hứa. Đã là thông gia, quả quyết sẽ không ngồi xem các ngươi bị ức hiếp, còn đối thú chân tiên kỳ này tặng cho ngươi, các ngươi đoạt lại bốn hòn đảo ta nói trước, lại mang tin tức thông gia với Vương gia chúng ta phát ra, liên quan quyền sử dụng bốn hòn đảo đó, ta hy vọng các ngươi nuốt ở trong bụng, đừng đi nói khắp nơi, Vương gia chúng ta sống khỏe, cũng sẽ không bạc đãi thông gia nhà mình, nếu đâm sau lưng, đừng trách chúng ta không khách khí. Vương Xương Minh cười ha ha nói, lấy ra một quả cầu kim loại ánh vàng rực rỡ, đưa cho Chu Ngọc Sơn. Vương đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ không đập bát cơm của mình. Chu Ngọc Sơn đáp ứng, có Vương gia ủng hộ, Chu gia tự tin hơn không ít, lập tức tổ chức nhân thủ phản công, đồng thời mang tin tức thông gia với Vương gia truyền ra. Có lẽ lo lắng Vương gia xuống sân, thế cục không dễ khống chế, Đặng gia rút nhân thủ đi, Chu gia đoạt lại bộ phận địa bàn đã mất, không tiếp tục tiến công. Đại bộ đội Vương gia chạy tới Tử Sang quần đảo, bày rõ chống lưng cho Chu gia. Kim Hưu đảo, một tòa trang viên rộng lớn, Chu Ngọc Sơn, Vương Nhất Nhị, Vương Thiền, Vương Vĩnh An, Vương Tông Vân, Vương Hoàng Vũ cùng Chu Vân Hạc ngồi ở trong đình đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thân gia, đây là tình huống bốn hòn đảo, ở chỗ sâu trong mạch khoáng kim diệu ngọc của Vân Mộng Đảo có không gian loạn lưu, thỉnh thoảng toát ra yêu thú cấp cao, các ngươi cẩn thận hơn. Chu Ngọc Sơn lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Nhất Nhị. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Vương gia là vì mạch khoáng kim diệu ngọc, Vương gia đòi quyền sử dụng bốn hòn đảo, cũng chỉ Vân Mộng Đảo giá trị cao một chút, nhìn thấu, mà không nói ra. Đặng gia nhiều năm qua đối chọi gay gắt với Chu gia, sau khi biết được Vương gia cùng Chu gia thông gia, chưa phải tu sĩ chân tiên ra mặt, nhanh chóng thoái nhượng. Chu gia đoạt lại bộ phận địa bàn đã mất, chém giết một ít tu sĩ Đặng gia, hung hăng trút giận một phen. Chu Ngọc Sơn rất nhiều năm chưa từng vui vẻ như vậy, hắn cũng mặc kệ Vương gia muốn làm gì, dù sao Vương gia cho lợi ích là thực tế. Vương gia tặng một phần tài nguyên tu tiên, nói là sính lễ, bao gồm một con rối thú chân tiên kỳ, 10 món hạ phẩm tiên khí, một ít tiên đan bậc 1 cùng mấy tấm tiên phù bậc 1, còn thu mua tài nguyên tu tiên Chu gia sản xuất, Chu gia đạt được một lượng lớn tài vật. Vương Nhất Nhị gật gật đầu, điều này ở trong dự kiến của bọn họ, Chu Ngọc Sơn có thể đoán được mục đích chủ yếu của bọn họ là mạch khoáng kim diệu ngọc, vậy lại không có gì. Được rồi, chúng ta muốn đi tiếp thu bốn hòn đảo. Vương Nhất Nhị nhận lấy ngọc giản, dẫn theo đám người Vương Vĩnh An rời khỏi Kim Hưu đảo. Không đến nửa canh giờ, bọn họ xuất hiện ở trên không một hòn đảo lớn mấy ngàn dặm, địa thế hòn đảo đông cao tây thấp, trên đảo có không ít kiến trúc. Chu Ngọc Sơn đã rút đi toàn bộ nhân thủ, trên đảo một tu sĩ cũng không có. Bày trận trước đi. Vương Nhất Nhị nói. Vương Vịnh An lấy ra trận kỳ trận bàn, bắt đầu bày trận. Bố trí xong trận pháp, đoàn người hướng về phía đông hòn đảo bay đi, đáp ở trong một thung lũng cỡ lớn, ba mặt là núi, cuối thung lũng có một quặng mỏ thật lớn. Bọn họ đi vào quặng mỏ, đi hơn trăm trượng, mười mấy đường quặng xuất hiện ở trước mắt. Bọn họ đi về phía đường mỏ ngoài cùng bên trái, tốc độ cũng không nhanh. Dựa theo Vương Vịnh An phân tích, sở dĩ sẽ không ngừng thoát ra yêu thú, nơi này rất có thể nối với một chỗ không gian, trận pháp thiếu tu sửa, mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trận pháp của bí cảnh thiếu tu sửa, bình thường là yêu thú bên trong trưởng thành đến cảnh giới rất cao, muốn rời khỏi bí cảnh cũng không dễ dàng. Nếu là không gian lâm thời mở, trận pháp thiếu tu sửa, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hồi lâu sau, bọn họ xuất hiện ở trong một quặng mỏ lớn hơn trăm trượng, vách đá tỏa ra nhiều đốm sáng vàng óng. Nơi này quả thật có vấn đề. Vương Hoàng Vũ mở miệng nói. Nàng có thể sâu sắc cảm nhận được một luồng dao động không gian mỏng manh, nàng há mồm phun ra một đạo hào quang màu bạc, đánh lên hư không nổi lên một đợt gần sóng, nắm tay phải bổ về phía hư không xé rách, hiện ra một lỗ thủng thật lớn. Vương Nhất Nhị thi triển cho bản thân một vòng bảo hộ, bay vào trong lỗ thủng, hắn phát hiện mình ở một chỗ không gian linh khí dư thừa. Thần thức hắn mở rộng, chưa phát hiện tu sĩ chân tiên. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, có thể nhìn thấy một lỗ thủng thật lớn, bay về phía lỗ thủng. Nhất Nhị lão tổ, bên trong là tình huống gì? Vương Vịnh An hỏi. Là một chỗ không gian độc lập, có thể là xích mộng tiên tử lưu lại, thiên địa nguyên khí chưa nói là dư thừa bao nhiêu, không khác lắm với bên ngoài, như là lâm thời mở. Vương Nhất Nhị nói. Vương Hoàng Vũ ra tay mở không gian, trận pháp sư của Vương gia bố trí trận pháp, khiến thiên địa nguyên khí càng thêm dư thừa, để bồi dưỡng tiên dược cùng yêu thú. Đưa tin cho gia chủ, chúng ta lại đi vào tra xét đi, ổn thỏa một chút. Vương Tông Vân đề nghị. Vương Nhất Nhị gật gật đầu, lấy ra một tấm truyền tiên kính màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Vĩnh Thiên xuất hiện ở trên mặt gương. Vương Nhất Nhị nói đơn giản một lần tình huống sự việc. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng sơ ý. Vương Vĩnh Thiên dặn dò. Ta biết rồi, gia chủ. Vương Nhất Nhị đáp ứng, thu hồi truyền tiên kính. Ta ở lại bên ngoài phối hợp tác chiến, các ngươi đi vào tra xét, gặp nguy hiểm lập tức bóp nát truyền linh phù, ta lập tức liên hệ gia chủ thỉnh cầu chi viện. Vương Tông Vân đề nghị, tra xét một chỗ không gian chưa biết có phiêu lưu rất lớn, phải cân nhắc tốt các loại khả năng. Truyền linh phù là một loại tiên phù đặc thù, tổng cộng 2 tấm, bóp nát một tấm khác cũng sẽ tự bốc cháy, chuẩn bị cho tầm bão. Bốn người Vương Nhất Nhị, Vương Vịnh An, Vương Thiền cùng Vương Hoàng Vũ bay vào trong lỗ thủng theo đó khép lại. Trong không gian chưa biết, Vương Nhất Nhị thả ra Vương Bảo, năm người đứng ở trên một con thuyền bay màu xanh, hướng về nơi xa bay đi. Bọn họ đụng phải không ít yêu thú, đều là yêu thú chưa hóa hình, cao nhất bậc 8. Non nửa khắc sau, Vương Bảo mở miệng nói, ô, đã phát hiện cấm chế, phía đông nam. Vương Nhất Nhị bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hướng về phía đông nam bay đi. Không qua bao lâu con thuyền bay màu xanh dừng ở trên không một mảnh đất trống trải, mặt đất gồ ghề, có thể nhìn thấy một ít vết nứt khủng bố. Cách đó không xa có một ngọn núi cao nguy nga, trên núi không có một ngọn cỏ, thoạt nhìn tương đối hoang vắng. Vương Nhất Nhị phất tay áo, một cây phi đao màu vàng bắn ra, bổ về phía ngọn núi cao. Con một tiếng kim loại giao kích vang lên trầm đục, ngay sau đó, cả ngọn núi cao kịch liệt chớp lên, một lưỡi đao khổng lồ màu vàng óng bắn ra. Chém về phía bốn người bọn Vương Nhất Nhị, tay phải Vương Hoàng Vũ bổ về phía hư không nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, lưỡi đao khổng lồ nhập vào trong lỗ thủng. Bọn họ ra tay công kích ngọn núi cao chọc trời, phát hiện mỗi lần ngọn núi cao chọc trời đều sẽ bắn ra một lưỡi đao khổng lồ vàng óng, công kích bọn họ. Vịnh An, có cách phá giải không? Vương Nhất Nhị hỏi, chỉ cần tiêu hao hết năng lượng duy trì trận pháp vận chuyển, trận pháp cũng có thể phá đi. Vương Vịnh An nói, lấy ra trận kỳ trận bàn, bắt đầu bày trận. Bố trí xong trận pháp, Vương Vịnh An lấy ra một tấm trận bàn chính cạnh màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt đất kịch liệt chớp lên, hóa đất thành cát, phạm vi vạn dặm hóa thành một sa mạc thật lớn, vô số hạt cát màu vàng phóng lên trời, hóa thành những cây đao cát màu vàng, chém về phía ngọn núi cao chọc trời. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, ngọn núi cao chọc trời kịch liệt chớp lên, từng lưỡi đao vàng thật lớn bắn ra, chém ra bốn phía. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, khói bụi cuồn cuộn. Hồi lâu sau, Vương Vịnh An biến đổi pháp quyết. Vô số hạt cát màu vàng phóng lên trời, ngưng tụ thành những ngọn núi màu vàng, đập về phía ngọn núi cao chọc trời. Ngọn núi cao chọc trời không phóng ra lưỡi đao khổng lồ màu vàng nữa, bắt đầu kịch liệt chớp lên, một đạo hào quang vàng óng chói mắt phóng lên trời, khói bụi tràn ngập. Một lát sau, khói bụi tan đi. Có một thi hài hình người. Vương Bảo hưng phấn nói. Ở dưới sự trợ giúp của Vương Vịnh An, bọn họ phá đi cấm chế còn sót lại. Từ trong một gian phòng đá đơn sơ tìm được một thi hài hình người, chân phải của thi hài không cánh mà bay. Nhiều chỗ xương cốt trên người có vết nứt, trên xương tay phải đeo một quả vòng tay trữ vật màu vàng. Vương Thiền phun ra một luồng hào quang màu vàng, rơi ở trên thân thi hài hình người, không có bất cứ gì khác thường. Một luồng tàn hồn của tu sĩ Kim Tiên cũng không thể khinh thường, bọn họ không dám sơ ý. Vương Nhất Nhị sử dụng nhiều loại biện pháp tra xét, đều chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Ngay cả Vương Thiền cũng chưa phát hiện khác thường, bọn họ lúc này mới an tâm. Vương Nhất Nhị cầm lấy vòng tay trữ vật màu vàng, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, một đống lớn đồ vật xuất hiện ở trên mặt đất. Tiên nguyên thạch đã có hơn 30 vạn, còn có lượng lớn tinh hạch hỗn độn thú, tinh hạch 6 màu có 2 viên, tinh hạch 5 màu mấy chục viên, tinh hạch dưới 5 màu vượt qua 100 viên. Trung phẩm tiên khí có 3 món, còn có không ít ngọc giản, tài liệu luyện đan, tài liệu luyện khí. Ánh mắt Vương Nhất Nhị đặt ở trên hai viên hồi ảnh thủy tinh, hắn cầm lấy một viên hồi ảnh thủy tinh, rót tiên nguyên lực vào, hồi ảnh thủy tinh sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, một đạo hào quang màu lam bay ra, hóa thành một hư ảnh nữ tử dáng người yểu điệu. Nữ tử ngũ quan như vẽ, tràn ngập anh khí, mỗi hành động nhỏ, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hư ảnh nữ tử mở miệng nói, bổn tọa xích mộng, nếu là có ai nhìn thấy hồi ảnh thủy tinh, ta nhắm chừng cũng không còn nữa. Nghĩ ta xông vào đạo khí càng khôn tháp cũng bình yên vô sự, lại bị tiểu nhân ám toán. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.